Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 72, cáo già lắm chiêu, góc truyện audio.com. Chiếc lông này là một trong tứ đại thánh vật có thể chữa bệnh cho con bé, song luôn, phía lãnh huyết cô vung lụa như vậy thiên long ôm chọn cái chuyến đi này là cái chắc. Thiên long quay qua hướng mọi người cười ha ha, khí phách hiên ngang nói. Lãnh huyết cô xin đừng nói vậy, việc giúp nước nhà là bổn phận của ta nguyện lên trời xuống biển vì nước nhà mà không tiếc sinh mạng, còn về quà cáp thì chỉ là chuyện nhỏ chúng ta gạt qua một bên bàn sau cũng được. Cái mức độ vô sỉ của Thiên Long có vẻ hơi biến thái, rõ ràng là vì bảo vật mới chịu nhận nhiệm vụ, vậy mà trong lòng một đàng, bên ngoài một vực hai. Xem ra đất Nam rơi vào tay tên Hắc Long này không biết sẽ ra sao đây. Mọi người trong đại điện mở mang tầm mắt không ngờ người miền Nam lại có thể trơ trẽn như vậy, xem ra trước kia bản thân mình vẫn chưa bằng người ta, mình mới chỉ là con nít mà thôi. Dầm, Huyết Nguyệt vô tâm đập bàn cái dầm, hướng tay chỉ thẳng Thiên Long nói. Ta không phục tại sao lại nhường một miếng thịt ngon như vậy cho hắn, tên nhóc kia, ngươi có gan cùng ta quyết chiến hay không? Lãnh huyết cô đặt ly trà cái dầm xuống bàn, cái bàn lõm xuống nửa ly trà vậy mà nước trong ly trà hoàn toàn không có một động tĩnh, Thiên Long cũng phải tròn mắt thán phục, nữ nhi a, cao thủ cao thủ. Lãnh huyết cô hướng Huyết Nguyệt vô tâm nói lớn, ngươi không nên ép người quá, ngươi hiện tại đã gần 50 rồi, thực lực cũng đã đạt tới nguyên anh trung giai, theo độ tuổi Hắc Long mới 20 dù có thiên tài tới đâu cũng mới chỉ trong trúc cơ, ngươi vứt mặt mũi của mình như vậy ư? Cô nàng nói làm mọi người trong phòng sợ run cả chân, nguyên anh trung giai là gì? Đương nhiên là thần là Phật, phải thiên tài bực nào mới có thể chưa tới 50 mà có đạt tới bực này, thực lực quá biêu hãn đi. Còn bọn họ không tin Thiên Long đạt tới trúc cơ, nhìn mặt như chưa ngắt sữa mẹ, cho là thiên tài trăm năm đi cũng tới trúc cơ sơ giai là cùng, đối với người thường trúc cơ là siêu cấp cao thủ, nhưng ở đây tại chỗ này, cái chữ siêu cấp cao thủ không ai dám nhận. Đột nhiên Thiên Long nói, được thôi ta chấp nhận lời quyết chiến, mọi người lại một phen kinh hô, Hắc Long hắn lấy đâu ra tự tin vậy. Từ khi bước vào đây cậu ta đã cuồng ngạo đủ đường, mọi người còn châm trước được thế nhưng đây là chiến đấu đó a, bây giờ cuồng ngạo không có vui nữa rồi, mọi người nhìn Thiên Long ánh mắt như một thằng dở kẻ điên. Lãnh huyết cô nhíu mày, giọng điệu khó chịu hỏi lại Thiên Long. Cậu chắc chứ, chắc chắn, Thiên Long nói một câu như sét đánh ngang tai mọi người, như đinh đóng cột. Được đã vậy ngày mai hẹn gặp ở võ trường. Tan họp, Thiên Long ngồi ngoài cùng đẩy ghế ra ngoài trước, để mọi người bên trong nhìn theo ánh mắt khinh miệt kẻ cuồng ngạo, bóng lưng ba nhân vật dần biến mất còn lại ai cũng thở dài đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại Lãnh huyết cô và Huyết Nguyệt vô tâm, Lãnh huyết cô nhìn hắn ta nói. Ngày mai hãy hạ thủ lưu tình, đánh hắn gãy vài cái xương được rồi, các tiền bối không biết vì sao rất trọng dụng cậu ta. Huyết Nguyệt vô tâm hừ lạnh hiên ngang nói. Ta biết tính cuồng ngạo của tên đó ở trong nước còn được, ra nước ngoài giang hồ nhất định sẽ xé xác hắn ra, ta cần dạy cho nó biết trên đời này cần phải khom mình trước kẻ có thực lực. Lãnh huyết cô chỉ biết lắc đầu cười cho qua chuyện, tính của Huyết Nguyệt vô tâm này chắc đủ. Góc truyện audio.com, điều kiện để so chiêu với cao thủ nước khác mới lạ đó, Huyết Nguyệt vô tâm thiên tư xuất chúng thật thế nhưng lại không có não, không biết tính kế hay làm gì hết. Còn Hắc Long nghe nói âm mưu nham hiểm kế hoạch rất nhiều, có thể xoay chuyển nhiều tình huống, tuy thực lực có hơi thấp nhưng được cái con não. Còn Lãnh huyết cô tự nhận mình là con gái không thể có tiếng nói quá lớn đối với giang hồ, dù thực lực có cao tới đâu nhưng phận là con gái điểm yếu quá nhiều. Vì thế trong ba người chỉ có Thiên Long là đủ tiêu chuẩn nhất, nếu Thiên Long được thêm tí thực lực mạnh mẽ nữa thì hoàn hảo. Ngươi nghe gì chưa, ngày mai Boss miền Nam và Boss miền Trung sẽ quyết chiến với nhau đó. Vậy hả, chuyện ra sao ngươi kể ta nghe coi, các ngươi thử nghĩ nguyên anh trung giai và trúc cơ ai thắng hả? Ha ha, ta đã từng được thấy nguyên anh sơ giai đánh nhau, phải gọi là thực lực có thể rời núi nấp bể, xem ra tên boss miền Nam kia quá kiêu ngạo rồi. Đúng vậy, ta nghe nói tên kia cuồng ngạo ngu muội hết sức, các ngươi nghe nói gì chưa? Boss của chúng ta quyết chiến với boss miền Trung đó, vừa nghe xong, boss của chúng ta không hề khép nép trước hai boss miền khác, đúng là lấy ngông cho miền Nam ta. Đúng vậy, boss chúng ta dù đi đâu cũng đem lại mặt mũi không để chúng ta mất mặt, ngông là phải ngông tới bến, dù thua chúng ta cũng ủng hộ boss. Đúng vậy, boss của chúng ta thực lực không bằng, nhưng mà quyết mặt mũi phải có. Khắp ba miền Bắc Trung Nam cả nước nhộn nhịp hẳn lên, sau lần thanh trừ uy chấn giang hồ của Hắc Long miền Nam, kể từ đó giang hồ không hề dậy sóng chút gì, về vấn đề Cửu Long huyết phi thiên ấn thì cái đó cấp cao không nói, còn bây giờ là đại diện giang hồ hai miền công khai đánh nhau đó a, đây là sự kiện động trời. phía đàn em Hắc Long miền Nam có người không biết cấp bậc thực lực thì tuyệt đối tin vào boss của mình, còn người nào biết cấp bậc thực lực thì cũng tin vào boss của mình, chỉ là không được cao lắm thôi, thế nhưng đảm bảo qua lần tranh đấu lần này sẽ có rất rất nhiều người biết cái gọi là cấp bậc thực lực là gì. Điều này Lãnh Huyết Coco đã tính trước, cần phải tạo ra một sự kiện gì đó chấn động, để mà truyền bá các cấp bậc thực lực ra bên ngoài cho nhiều người biết hơn, như vậy mọi người mới có thể biết đường của mình còn xa tới đâu để phấn đấu. Đương nhiên cái hại cũng có, đó là sẽ có nhiều người biết cấp bậc thực lực còn quá xa quá nhiều, vì thế sinh ra ý chí bỏ cuộc. Nhưng không sao, chả lẽ 10 người bỏ cả 10. Người có ý định bỏ vậy có luyện tiếp cũng chả tới đâu, nhưng người không có ý định bỏ, ý chí sắt đá như vậy nhất định tương lai không hề hạn lượng. Vì muốn đất Việt anh hùng võ giả nhiều lên, cao tầng võ giả đã âm thầm dùng rất nhiều cách để giúp, phải có nhiều võ giả, đến khi đất nước bị xâm chiếm còn có cái đứng lên mà vùng vẫy, có khi làm bên xâm chiếm mất một cái giá cực đắt cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Thời đại 4, không con người dần dùng lập trình máy tính để sống, thế nhưng người thường đâu biết xung quanh họ các võ giả đang ẩn nấp phòng hộ đất nước, võ giả càng nhiều lớp bảo vệ đất nước càng dày. Vì thế các tiền bối đã lệnh Lãnh Huyết Coco kêu Thiên Long tới họp, họ cũng đã lường trước được Thiên Long cần lông vũ mà Huyết Nguyệt Vô Tâm lỗ mãng, nhất định sẽ đánh nhau. Thiên Long kỳ quái tại sao thực lực theo. Góc truyện audio.com, miệng Lãnh Huyết Coco nói cách xa vậy mà vẫn chấp thuận trận chiến, thế nhưng cậu ta không hề biết một điều, Lãnh Huyết Coco cũng chỉ là làm theo lời cấp trên, không hề lường trước được hai bên đánh nhau. Đúng là bọn cáo già sống lâu, mọi việc nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần sắp xếp theo trật tự, kết quả nhất định sẽ làm mọi người ngỡ ngàng. Cách chương.